Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1117, đồng tâm hiệp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Miyamoto Taro chẳng qua là trên tường thành một xúc ảnh, theo trên thành thanh niên trai tráng chăm họ đối giản bản Nguyên Ương trận càng ngày càng thuần thục, nhân số tình thế xấu giặc oa đang chém giết lẫn nhau trong đồi thế càng ngày càng rõ ràng, mặc dù bọn họ cá nhân vũ dũng vượt xa thanh niên trai tráng chăm họ, nhưng là một cộng một lớn hơn hai, tổ chức lực lượng so cá nhân vũ dũng càng thích ứng chiến tranh, mặc dù giặc oa đồi thế càng ngày càng rõ ràng, nhưng giặc oa dựa lưng vào thang công thành kéo dài có sinh lực quân gia nhập còn đang không sợ chết trùng sát chém giết là thành tường giọng chính, huyết dịch cùng tử vong là thành tường khách quen, mấy con kên kên ở trên trời quanh quẩn, chờ đợi một trận thịnh yến. Thời gian chậm rãi chuyển rời, chiến tranh cây cân cũng hướng thủ quân chậm rãi nghiêng về, một chút xíu, một chút xíu. Rốt cuộc, đang chém giết lẫn nhau hơn một canh giờ về sau, chiến tranh cây cân hoàn toàn đổ hướng thủ quân, trên tường thành lại không một đứng giặc oa. Giặc oa hoàn toàn bị đuổi xuống thành tường, giặc oa đợt thứ hai công thành tuyên cáo thất bại. Giữ được, chúng ta giữ được, trên thành thanh niên trai tráng chăm họ chống binh khí, hai chân phốc thông một tiếng, quỳ gối vết máu trong, ngửa mặt hướng lên trời, khóc hoan hô. Đây là một trận chỉ có thể khóc lên, không cười nổi thắng lợi. Thắng thảm, giặc oa ở cái này sóng trong khi công thành lưu lại hơn 500 bộ thi thể, mà trên thành thanh niên trai tráng cũng hy sinh hơn 400 người, còn dư lại thanh niên trai tráng chăm họ cũng phần lớn mang thương, dùng vải bông băng vải bao quanh, trên người vết máu loang lổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, thành tường đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, tàn vảy bại giáp, máu chảy thành sông, thây ngang đồng nổi. Đá, nhắm mắt lại đi, chúng ta giữ được. Một vị thanh niên trai tráng chăm họ quỳ dưới đất, khóc đưa tay ra phất qua chết trận bạn tốt tầm mắt trợ giúp bạn tốt nhắm mắt lại. Bên người, bạn tốt của hắn thân thể đã lạnh băng, trên người vết thương chồng chất, nơi cổ họng một cây mưa tên đuôi đối trời cao, trong tay vững vàng nắm một thanh chém cuốn lưỡi đao chiến đao, ánh mắt trợn mắt mà mở tựa hồ còn đang chém giết lẫn nhau. Con khỉ, buông tay đi, giặc oa đã chết, giặc oa đã bị đuổi xuống. Có một vị thanh niên trai tráng chăm họ mong muốn thu liễm hàng xóm con khỉ thi thể, nhưng là phát hiện con khỉ song tay thật chặt bấm một bộ giặc oa từ thi cổ, làm sao chia cũng không thể tách rời, không thể không khóc dùng sức tách ra con khỉ ngón tay, cũng mau đem ngón tay bẻ gãy cũng tách ra không ra, vì không bị thương đến con khỉ ngón tay, đem giặc oa đầu cắt đi, mới tách ra hai người, cho đến cuối cùng con khỉ ngón tay vẫn vậy duy trì bóp cổ tay động tác. Trên tường thành như vậy từng màn, đếm không xuể, Tĩnh Nam những anh hùng, lên đường bình an, đời đời bất diệt, Chu Bình An đi ở trên tường thành, nhìn thấy từng màn, không nhịn được lệ rơi đầy mặt tình khó mình. Phốc thông, một tiếng quỳ gối trên tường thành, đem đầu nặng nề chống đỡ trên đất tế điện lễ bái chết trận ở thành tường thanh niên trai tráng chăm họ, nha dịch cùng binh đinh. Thấy chi huyện đại lão ra quỳ xuống tế điện chết trận chăm họ trên tường thành mọi người không khỏi nội tâm lớn bị cảm động, chi huyện đại lão ra là mệnh quan triều đình, nhiều tôn quý a, vậy mà khóc ròng ròng quỳ xuống tế điện chết trận chăm họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nghĩ tới lúc đang chém giết chi huyện đại lão ra Chu Bình An một giới thư sinh yếu đuối, thân chức sĩ tốt chưa từng lui về phía sau qua nửa bước. Kẻ sĩ chết vì chi kỳ. Một cỗ ý niệm mãnh liệt xông lên trong lòng mọi người, như vậy huyện tôn, đáng giá cho chúng ta phó thác tính mệnh. Lên đường bình an, chấm, đời đời bất diệt, chúng nhân cùng sau lưng Chu Bình An, cùng nhau quỳ xuống tế điện chết trận ở trên tường thành đám người. Bây giờ là cuối mùa thu, khí trời nóng rẫy, dễ dàng giữa nát, nảy sinh vi khuẩn, virus, hơi không chú ý liền sẽ dẫn tới ôn dịch. Cổ đại y liệu kỹ thuật thủ đoạn có hạn, phòng dịch trí thức cùng trình độ thấp kém, nếu là ôn dịch lưu truyền ra tới, chỉ biết diện tích lớn bùng nổ cùng không hạn chế truyền nhiễm, này tạo thành hậu quả thậm chí so giặc oa dày xéo càng đáng sợ hơn. Cho nên, ở tế điện lễ bái xong về sau, Chu Bình An liền ra lệnh đem Tĩnh Nam bên trong huyện thành một chỗ phong cảnh tươi đẹp tựa núi kề sông rừng trúc trinh ích phì. Tĩnh Nam kháng hoa anh hùng lăng viên, chỉ huy mọi người đem chết trận ở thành tường nha dịch binh đinh cùng thanh niên trai tráng chăm họ mai táng ở trong nghĩa trang, đợi sau cuộc chiến xây dựng lăng viên, lập bia ký truyền, vĩnh rủ xuống Tĩnh Nam sử sách cung cấp mọi người kính ngưỡng, đời đời kiếp kiếp hưởng thụ Tĩnh Nam huyện chăm họ hương khói cùng tế điện. Về phần giặc oa thi thể, Chu Bình An tắc làm người ta ngay trước bên ngoài thành giặc oa mặt đem đầu lâu chặt đứt, lại đem này phân đưa vứt bỏ tới chất đống củi bên trên đốt cháy. Một phương diện rèn luyện chăm họ đảm khí, để cho chăm họ thấy máu. Mặt khác thời là đe dọa bên ngoài thành giặc oa. Đảo quốc giặc oa thờ phượng thần đạo giáo cho là bị chém đứt đầu, linh hồn liền không về được cố thổ, ném không được thai cũng thăng không được ngày. Cho dù là giả oa, làm dân gốc đại minh người cũng để ý lưu lại toàn thây kiếp sau tốt đầu thai. càng chưa nói còn nghiền xương thành cho bụi, ở cổ đại chỉ có thù sâu như biển, nghiệp chướng nặng nề, tội đại ác cực đồ, mới có thể bị nghiền xương thành cho bụi. Đây đối với bên ngoài thành giặc qua bọn họ mà nói, là bom nguyên tử cấp trong lòng chiến, khiến cho kinh hồn bạt vía, hồn phi phách tán. Cầm ta lệnh tín, điều động không, mời bên trong huyện thành y quán đại phu, mời bọn họ mang theo kim sang dược chờ dược phẩm, tới trước băng bó trị liệu người bị thương cửa. Tất cả tốn hao, đều ghi tạc huyện nha danh hạ, sau cuộc chiến ta sẽ tới cửa bái tạ cũng trả chi phí. Chu Bình An ở trên tường thành nhất nhất nhìn coi người bị thương, vì người bị thương băng bó vết thương, an ủi chúng nhân dưỡng thương, chú ý tới người bị thương thiếu y thiếu thuốc, no bụng bị thương nỗi khổ. Chu Bình An từ trong lồng ngực liền lấy ra bản thân ấn tín, lệnh một kẻ nha dịch cầm đi mời y quán đại phu vì người bị thương trị liệu. Đa tạ huyện tôn, cảm ơn chi huyện đại lão gia. Người bị thương cử thụ sùng nhược kinh, rất là cảm động, rối rít bái tạ Chu Bình An. Chu Bình An hoảng hốt làm mọi người miễn lễ chớ động, tránh cho mọi người lại kéo tới vết thương, tán thưởng mọi người anh dũng phấn chiến, cảm tạ chúng nhân vì bảo vệ Tĩnh Nam huyện thành làm hy sinh, an ủi chúng nhân thật tốt nghỉ ngơi thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang Chu Bình An nhìn coi người bị thương thời điểm, nghe được thành tường nấc thang chỗ truyền tới một trận huyên náo, nâng đầu liền thấy hàng trăm hàng ngàn nam nữ lão nữ mang theo nồi chén bầu bồn, đựng lấy nóng hổi thức ăn, dùng sọt chịu trách nhiệm một giỏ giỏ đá, cân vớt bai TTV mang cánh cửa, lù nước, xà nhà, cối xay chờ vật nặng khiêng chăn những vật này, xông phá ngăn trở, bước nhanh đi lên thành tường. Chi huyện đại lão gia, tiểu lão nhi mang theo chúng phụ lão hương thân tới cho đại gia đưa cơm tới. Các ngươi vì bảo vệ chúng ta cùng hung cực ác chém giết một xế chưa, liền một hớp nước đều không uống, tiểu lão nhi cùng chúng phụ lão nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Chúng ta cũng là người Tĩnh Nam, cùng Tĩnh Nam đồng sanh cộng tử, chúng ta cũng phải vì bảo vệ Tĩnh Nam giúp một phần sức. Chi huyện đại lão gia, các ngươi nhanh ăn cơm đi, chúng ta giúp các ngươi thủ thành. Nghe nói là bởi vì đá, lôi mộc thiếu hụt mới để cho những cướp biển này leo lên thành tới, những thứ này cánh cửa A xà nhà A đá A, trong nhà chúng ta rất nhiều, chúng ta đem những người này thập tháo xuống, mang lên, cũng có thể thủ thành. Dẫn đầu là vị hơn 70 tuổi lão đầu, mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, chống ba tong, đi lên thành tường, xa xa liền đối với Chu Bình An đám người nói. Đúng vậy à, bọn ta cùng Tĩnh Nam đồng sanh cộng tử, chi huyện đại lão gia, bọn ta giúp các ngươi thủ thành, các ngươi nhanh ăn cơm đi. Lão đầu sau lưng mọi người rối rít nói theo. Phía sau, càng ngày càng nhiều người xông lên thành tường, đem trong nhà cánh cửa, đá chờ vật nặng đặt lên thành tường, hiệp trợ thủ thành. Cách chương.